Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, nhờ giúp đỡ. Canh 2, phong ảnh ngẩn ra, động chủ bên kia, Lãnh Phi gật đầu một cái, gia hỏa này rất phỏng tay, không thể ở lại trên tay chúng ta, đưa cho động chủ tốt nhất, phải. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi chạm ở trên hư không, cúi nhìn mọi người, trầm giọng nói, thấy chưa, các người không cố gắng luyện công, một vị xa vào an vui, luôn có người muốn lấn qua đây, cướp đi các người tâm pháp, đoạt đi các người võ công, thậm chí sẽ giết các người. Mọi người trầm mặc, sắc mặt khó coi. Lãnh Phi nói, hắn đoạt lòng ta pháp, chẳng lẽ còn muốn giữ lại ta? Vậy dĩ nhiên là giết ta diệt khẩu, tránh cho tâm pháp truyền đi nữa. Các người nếu mà không liều mạng mệnh tu luyện, chờ các người chỉ có kề bên làm thịt kết cục. Cho nên, liều mạng tu luyện đi. Lãnh Phi trầm giọng quát lên. Hắn chuyển thân liền đi. Phong ảnh mang theo vẫn không nhúc nhích Kim Thiên Nhân phiêu phiêu đuổi theo. Chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, không nghĩ đến Tử Dương Động đệ tử tại gia chủ bên cạnh còn không chiếm được tốt gì. Thật là kinh người võ công, bọn họ sau đó lại tâm tình nặng nề. Tử Dương Động A, 36 động đệ nhất, nhanh chóng luyện công, không biết có thể tới hay không được đến. Tử Dương Động đệ tử một khi đều chạy tới, Hồ gia có thể chịu đựng được sao? Xem ra gia chủ là đi cầu viện rồi. Kia Bá Dương Động có thể chịu đựng được sao? Mọi người tâm tư dị biệt, ngớ ra làm cái gì? Còn không mau đi luyện công. Hồ Ly Đăng Huyền từ trong đám người chui ra ngoài, trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, võ công mạnh mới có thể nói chuyện lớn tiếng, mới có thể chúa tể bản thân vận mệnh, mà không phải giao đến trên tay người khác, mặc cho người khác định đoạt. Mọi người rối rít đáp lời, xoay người lại, Hồ Thiên Huyền hài lòng an ủi săn sóc Nghiêm gật đầu. Gia lão uy thế vẫn còn, vẫn phải là nhân tâm, về phần vị gia chủ này, sắc mặt hắn căng thẳng, tâm trạng phức tạp, vừa kính nể tu vi uyên thâm, võ công huyền bí, vừa hận nó bá đạo, để cho gia lão biến thành bình thường đệ tử, mất đi quyền hạn. Hắn một mực hận không được Lãnh Phi chết, có thể nhìn đến Kim Thiên Nhân đến, hắn lại hiểu rõ, không có nhà chủ ở đây, Hồ gia chẳng là cái thá gì, quyền mình lực càng là toi công dã tràng, đáng tiếc thế sự khó lưỡng toàn. Hắn lắc đầu thở dài, chuyển thân trở lại mình trong sân, vùi đầu khổ tu, Lãnh Phi cùng phong ảnh phiêu phiêu mà đi, gia chủ. Võ công của hắn phế sao? Phong ảnh thấp giọng hỏi. Kim Thiên Nhân đã hôn mê, vẫn không nhúc nhích, trong thân thể nội khí yếu ớt, thật giống như muốn tan hết một dạng. Lãnh Phi lắc đầu, không dễ dàng như vậy phế, chỉ là cưỡng ép đánh tan, chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa trở về. Cẩn thận một chút nhi hắn, phải. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu, vậy thật phải giao cho động chủ. Đây là tự nhiên, Lãnh Phi nói, chỉ có động chủ mới có thể đỡ nổi Tử Dương Động. Chúng ta là không ngăn được, gia chủ đã thắng, phong ảnh nói, đáng tiếc Tử Dương Động đệ tử cũng không ít, bọn họ sẽ trả thù qua đây. Đúng vậy, phiền toái, Lãnh Phi lắc đầu một cái thở dài, bó tay bó chân, thật là không thoải mái. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như không có Hồ gia, gia chủ ngươi có thể sung sướng làm việc, trực tiếp giết chết hắn. Vẫn là phong ảnh biết ta, Lãnh Phi nói. Phong ảnh từ trong lòng ngực móc ra khối kia hòn đá đen, đưa về phía Lãnh Phi. Gia chủ, cái này ngươi cầm lấy đi. Lãnh Phi khoát khoát tay. Phong ảnh chần chờ, đây quá quý trọng, ngươi cầm lấy thích hợp nhất, cùng ngươi thân pháp tương hợp, uy lực tăng lên gấp bội. Lãnh Phi cười nói, ta nha, còn có, phải. Phong ảnh thu hồi Long Văn Phù. Thanh Tú khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Nàng cảm thấy gia chủ biến đã khá nhiều. Không phải từ trước bộ dáng. Xem ra là phen song tỉnh ngộ. Phảng phất biến thành một người khác. Nàng nguyên bản một mực đề phòng. Nhưng nhiều như vậy thời gian quan sát đến. Phát hiện gia chủ chỉ là bề ngoài hung. Đối với người khác bá đạo. Đối với gia tộc chính là ôn hòa khoan hậu cực kỳ. Đổi một cái người sợ rằng đã đem ra lão nhóm phế bỏ. Thậm chí nghĩ biện pháp để bọn hắn chết. Có thể gia chủ lại không có làm như thế. Thật tấm lòng rộng lớn. Chúng ta mau mau đi. Lãnh Phi vỗ vỗ mình bả vai. Trực tiếp chạy tới. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Chính là còn có Tử Dương động người. Phong ảnh nhìn bốn phía. Hắn tỉnh lại sẽ có. Lãnh Phi nói. Phải, Phong ảnh đáp một tiếng, đặt tay lên bả vai hắn, hai người chợt lóe biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở Bá Dương động đại điện ra. Hai cái đệ tử áo xanh đang đứng tại bậc thang, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, toàn thân siết chặt, liền muốn quát bảo ngưng lại, sau đó lại dừng lại, bọn họ nhận ra Lãnh Phi cất giọng nói, Hồ Thiếu Hoa bái kiến động chủ. Vào đi, Cốc Lệ Minh âm thanh vang dội. Lãnh Phi cùng Phong Ảnh chậm rãi đạp lên bậc cấp. Chọn Liêm đi tới trong đại điện. Cốc Lệ Minh đang cười híp mắt nhìn đến hắn. Nhìn thấy Phong Ảnh trên tay Kim Thiên Nhân. Hắn cười nói, đây là ai? Tử Dương động Kim Thiên Nhân. Lãnh Phi nói, Phong Ảnh đem Kim Thiên Nhân ném đến trên mặt đất. Cốc Lệ Minh hơi biến sắc mặt. Hắn đứng dậy đi tới Kim Thiên Nhân bên cạnh, cúi đầu quan sát, bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, phanh, một tiếng vang trầm đục. Kim Thiên Nhân mở mắt, hắn cặp mắt bắn tán loạn hai vệt ánh sáng màu tím. Mạnh mẽ chợt lóe biến mất, Cốc Lệ Minh hừ nói, lá gan không nhỏ, Kim Thiên Nhân hiện ra thân hình, thật giống như đụng phải trên vách đá phổ thông. Thẳng tắp cứng đờ bất động, hắn thẳng tắp rơi xuống bên trên, mặt đất run rẩy, Kim Thiên Nhân thật giống như bị ngã ngã xuống bên trong cây. Thẳng tắp đứng lại bất động, mà lại bị lực lượng vô hình trói buộc chặt không thể động đậy. Lãnh Phi vỗ tay khen ngợi, động chủ võ công giỏi, hắn lần này thấy được hóa hư cảnh cao thủ uy lực. Không cần nhúc nhích, tâm niệm vừa động. Hư không làm vũ khí. Kim Thiên Nhân đây là bị hư không khóa lại. Kim Thiên Nhân động một cái cũng không thể động. Chỉ có cặp mắt ánh tím chớp động. Hiển nhiên đang liều mạng vận công ngăn cản. Cốc Lệ Minh chừng nháy mắt Lãnh Phi hừ nói. Ngươi nha. Lãnh Phi cười nói. Tử Dương động quá mức lợi hại. Càng chết người phải. Vị này Kim Công Tử muốn cướp ta võ công. Nói Tử Dương động thu thập thiên hạ võ công kỳ tuyệt. Cốc Lệ Minh sắc mặt âm u. Chậm rãi gật đầu. Bọn họ xác thực như thế. Lẽ nào chúng ta Bá Dương tâm quyết cũng được bọn hắn thu thập đi tới. Bọn họ không lọt mắt. Không thể nào. Có thể luyện đến hóa hư cảnh tâm pháp Tử Dương động đều không lọt mắt. Lãnh Phi bật cười nói. Lẽ nào động chủ ngươi luyện không phải Bá Dương tâm quyết? Bọn họ nếu không phải tâm pháp, mà là võ kỹ, Cốc Lệ Minh hừ nói. Tử Dương tâm quyết vượt qua toàn bộ nội công tâm pháp. Đã là thiên hạ đệ nhất, không cần lại thu thập đừng tâm pháp. Lãnh Phi cười nói, bọn họ muốn thân pháp của ta, có phải hay không muốn dâng lên mới được? Cốc Lệ Minh liếc hắn một cái. Trầm ngâm không nói, Lãnh Phi bật cười nói, động chủ không phải là đồng ý đi, ngươi giữ được sao? Cốc Lệ Minh nói, Lãnh Phi nói, động chủ không gánh nổi sao? Cốc Lệ Minh cau mày trầm ngâm, Lãnh Phi cười một tiếng, động chủ cũng muốn thân pháp này đi. Cốc Lệ Minh nói, thân thể ngươi pháp chắc tuyệt, xác thực là tuyệt nhất, ai cũng muốn được. Bản tọa nếu nói là không nghĩ, kia quá dối trá, bất quá bản tọa lối ăn sẽ không khó coi như vậy. không đến mức nhất định phải thân thể ngươi pháp, lạnh không nên nói. Khốc Lệ Minh đánh gãy hắn, thở dài một hơi, Tử Dương động để mắt tới đồ vật, không có ai có thể đỡ nổi, ta cũng không thể được. Động chủ, Tử Dương động thật có mạnh như vậy? Lãnh Phi nói. Khốc Lệ Minh nhàn nhạt nói, 36 động thứ nhất, không phải là nói đùa, mạnh bao nhiêu? Lãnh Phi nói, kim thiên nhân như vậy cao thủ, thật tại Tử Dương động trong hàng đệ tử bình thường không có gì lạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.